Tu chân hệ thống trưởng môn, chương 21 nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, cả hai cô gái đồng thanh nói. Nói xong, cả hai người con gái liền vận dụng thần thông của mình để biến hóa trở về hình dáng thật sự. Vầng sáng xuất hiện bao bọc lấy thân thể của cả hai người. Dương Văn Đức trong lúc chờ đợi hai cô gái biến trở về hình dáng thật sự của mình liền thấp giọng nói. Hệ thống, nhà ngươi có cách nào sửa chữa hai chục bản đan phương không trọn vẹn được không? Ký chủ, chuyện này được, hệ thống sẽ giúp ký chủ khôi phục lại toàn bộ đan phương hỏng nhưng với một điều kiện. Hệ thống thanh âm vang lên, điều kiện gì mới được cơ chứ? Dương Văn Đức hỏi hệ thống, điều kiện là ký chủ nâng cấp môn phái thành môn phái cấp 2 là có thể sửa chữa được toàn bộ đan phương hỏng. Hệ thống thanh âm lại vang lên, đúng rồi, tại sao mình không nghĩ ra nhỉ? Dương Văn Đức nói thầm, kiếp trước bản thân hắn ở địa cầu có chơi một tựa game xây dựng tông môn tu tiên. Khi môn phái nâng cấp thành công đến cấp bậc thứ 2, thì có thể mở ra được vài kiến trúc trong đó có kiến trúc có công dụng sửa chữa đan phương. Kiến trúc đó có tên là luyện đan các, công năng của luyện đan các rất phong phú, đa dạng có nhiều thứ liền ngay cả bản thân hắn cũng không biết được. Trong lúc Dương Văn Đức chìm đắm vào trong ký ức cũ thì một đạo thanh âm vang lên. Trưởng môn, Dương Văn Đức nghe được đạo thanh âm đó liền giật mình lại, ánh mắt tập trung nhìn vào trên giường thì phát hiện ra trên giường lúc này là thân ảnh của hai con cáo có đuôi. Một con rất to toàn thân màu trắng có 9 chiếc đuôi. Con còn lại có kích thước nhỏ hơn toàn thân màu tím có 6 chiếc đuôi. Dương Văn Đức kinh ngạc nói, cửu vị yêu hồ là con cáo có kích thước to màu trắng. Còn con cái màu tím là lục vị yêu hồ. Dương Văn Đức sau đó liền tiến lại gần thân thể của hai con yêu hồ đang ở trên giường. Rất nhanh, bản thân Dương Văn Đức xuất hiện ở bên cạnh chiếc giường rồi hắn mở miệng nói. Hai vị có thể biến trở về hình dáng nhân loại được không? Trưởng môn, chuyện này cũng được, cả hai con cáo mở miệng nói. Sau đó, bọn chúng ngay sau đó liền trở về hình dạng của nhân loại với hình dạng ban đầu. Tên thật của hai người là gì? Dương Hồng nhìn hai người con gái ở trên giường nói. Trưởng môn sư huynh, tên thật của muội là Bạch Tố Trinh, thánh nữ của hồ tộc có tu vi là Nguyên Anh Trung Kỳ. Tộc của muội gặp họa diệt vong do tà tộc tấn công, chỉ có muội và em gái của muội thoát khỏi cái chết, được phụ thân của huynh nhặt cả hai đứa về luôn. Không lâu sau liền đưa cả hai bọn muội cho Dương Nguyên là Dương gia lục trưởng lão nuôi nấng. Người con gái lớn nói, em tên thật là Bạch Phương Vi, em gái họ của chị Bạch Tố Trinh có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Thiếu nữ 15 tuổi nói, ta vẫn gọi muội là Dương Hồng. Dương Văn Đức đối với người con gái lớn tên là Bạch Tố Trinh nói. Còn muội, ta vẫn gọi muội là Hồ Lợi. Dương Văn Đức đối với thiếu nữ mang hình dạng của nhân loại 15 tuổi nói. Cả hai người không được để mọi người trong môn phái biết được tên thật của cả hai người. Trong môn phái chúng ta có linh thú viên nhưng vẫn không thể để hai người vào trong đó được. Hai người cứ dùng hình dáng nhân loại này và ở trong môn phái tu luyện. Còn kẻ thù của gia tộc hai người thì ta đi tìm hiểu chúng là chủng tộc gì và đợi đến khi thực lực của chúng ta đủ thì chúng ta đi trả thù. Dương Văn Đức nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Dương Văn Đức rời khỏi căn phòng để lại trong phòng hai người con gái. Dương Văn Đức liền xuất hiện ở bên trong hành lang dãy phòng. Lúc này, hệ thống thanh âm vang lên, đinh ký chủ có nhiệm vụ mới. Mời ký chủ tiến hành xem xét nội dung của nhiệm vụ mới. Hệ thống, mở bảng giao diện trang chủ. Dương Văn Đức thấp giọng nói, bảng trang chủ của hệ thống rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn ánh mắt tập trung nhìn vào ô thanh nhiệm vụ đang phát sáng. Lập tức bảng nhiệm vụ được mở ra. Dương Văn Đức nhìn vào bên trong bảng nhiệm vụ xem xét những nhiệm vụ mới xuất hiện ở trong bảng và kinh ngạc khi có một nhiệm vụ mà hệ thống giao cho từ lâu truyền thành chủ tuyến nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ tuyến tuyển nhận 20 vị đệ tử có linh căn. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng trang phục môn phái đệ tử 107 bộ. Bao gồm ngoại môn đệ tử 50 bộ, nội môn đệ tử 25 bộ, thân truyền đệ tử 32 bộ. Trang phục trưởng lão 100 bộ, đệ tử lệnh bài 100 bộ và đệ tử trưởng lão 100 bộ. Nhiệm vụ chi nhánh, bổ sung linh thú. Nội dung, hiện tại linh thú viên công năng vẫn chưa được sử dụng. Yêu cầu ký chủ nên trảo 3 con dã thú về môn phái và nuôi nấng chúng ở linh thú viên. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 1.000 viên thức ăn linh thú, đệ tử trang phục 200 bộ. Bao gồm ngoại môn đệ tử 100 bộ, nội môn đệ tử 50 bộ, tinh anh đệ tử 25 bộ, thân truyền đệ tử 10 bộ và quan môn đệ tử 15 bộ. Nhiệm vụ chi nhánh số 2, ban bố môn quy. Nội dung, một môn phái muốn phát triển thì nhất định phải có môn quy. Thân là trưởng môn một phái liền ngay cả môn quy cũng không ban bố được thì môn phái khó bề phát triển được. Thượng đi ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, sơn môn kiến tạo bản vẽ 1 chương, thiên công sức sĩ phù 2 chương, hộ tông đại trận cấp bậc thiên cấp ngũ hành trận pháp 1 bộ, hạ phẩm linh thạch 5.000 viên, trấn phái thần thú 1 con. Dương Văn Đức xem xong nhiệm vụ mới liền từ trong chữ vật giới chỉ của bản thân hắn lấy ra linh thuyền cùng với 1 viên hạ phẩm linh thạch. Sau đó, Dương Văn Đức bỏ viên linh thạch đó vào khu là nơi cung cấp năng lượng cho linh thuyền hoạt động, tiếp theo hắn vận dụng thân pháp của mình nhảy lên trên linh thuyền rồi khống chế linh thuyền hướng thẳng về phía kiến trúc linh thú viên của môn phái mà bay tới đó. Cách chương.